Truyện ngôn tình, anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Thiên. Tập 23, chương 56. Thượng Hải. Cao Gia Diễn ôm eo Trình Ca, lấy chìa khóa trong túi xách cô ra. Trình Ca dựng cánh cửa, đẩy ngực anh ta một cái, nhưng tay không có một chút sức lực. Mở cửa đi vào, Trình Ca chặn ở hiên cửa, nắm lấy cánh cửa, giọng rất thấp, hơi thở không ổn định. Nhà tôi không cho người ngoài vào. Cao Gia Diễn túm tay cô, dễ dàng kéo cô lại vào lòng. Anh ta ôm ngang cô lên, đạp cánh cửa một cái. Trong nhà không bật đèn cũng rất sáng sủa. Vào phòng ngủ, Cao Gia Diễn thấy bức ảnh khỏa thân cực lớn của Trình Ca trên tường đầu giường, màu trắng đen, cô nằm sấp trên tơ lụa, ba điểm không để lộ, tay chống đầu, trêu nghịch sợi tóc. Anh ta đặt Trình Ca lên chiếc giường tròn lớn, Trình Ca kiệt sức, dính vào giường, liền nhắm mắt. Cao Gia Diễn đi lên giường, đến trước bức ảnh đó, vuốt ve mỗi một tấc thân thể Trình Ca, đôi mắt, bờ môi, vòng eo, cái mông dễn, mắt cá chân. Cửa sổ sát đất không kéo rèm, sắc trời mông lung. Cao Gia Diễn nhìn đôi mắt Trình Ca trong ảnh, yên lặng, trống rỗng. Anh ta quay đầu lại. Trên ra trải giường màu xanh nước biển, hai chân Trình Ca trắng ngần, giống như tuyết. Anh ta quỳ xuống, vuốt ve chân cô. Cô mở mắt nhìn anh ta. Sao anh còn chưa đi? Cao Gia Diễn cúi người hôn mắt cô, Trình Ca quay đầu sang chỗ khác không cho phép. Anh đi đi, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Anh sẽ cho em kích thích để em không mệt. Anh ta ngồi xổm dậy, dán váy cô lên, tách hai chân cô ra, đẩy gặp lại, cúi đầu xuống. Trình Ca đá anh ta. Cút ra ngay! Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Trình Ca, em không... Phương Nghiên đứng ở cửa sững sờ. Thanh Hải. Lúc Bành Giả chuẩn bị ngủ, nhận được điện thoại của An An. An An vừa mở miệng liền ngẹn ngào. Anh Bành Giả. Trong lòng Bành Giả hiểu rõ nhưng vẫn hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bây giờ em ở trên quốc lộ đối diện trạm bảo vệ của các anh. Bành Giả mặc quần áo xong đi ra ngoài trạm. An An đứng trên cao nguyên trong đêm khuya. Anh đi thong thả mấy bước tới, nhíu mày. Đến đây giờ này quá nguy hiểm. Vẻ mặt An An tủi thân, cô không lên tiếng. Bành Giả cũng không thạo việc an ủi người khác, chỉ bầu trời sao trên đỉnh đầu. Tâm trạng không tốt thì ngẩng đầu nhìn một chút. An An liền ngẩng đầu, ngắm ngân hà rực rỡ mùa hè, trong nháy mắt nước mắt liền lặng lẽ chảy xuống. Bành Giả không khuyên giải an ủi, cũng nhìn lên như thế, qua không biết bao lâu. An An cúi đầu, ngẹn ngào. Em không biết nói với ai. Chỉ có thể đến tìm anh. Chuyện gì vậy? Anh trai em. An An ngồi xổm trên bãi cỏ, ôm chặt chân mình. Bành Giả cúi đầu, cô vùi đầu bờ vai rung lên, người lại không khóc thành tiếng. Anh cũng ngồi xổm xuống nói. Nói thế nào? An An che mắt, run rẩy hết lấy hơi. Ít ngày trước, có cảnh sát tìm em, hỏi chuyện của anh em, cái gì cũng hỏi. Từ đó về sau, điện thoại của anh em không gọi được nữa. Bành Giả không tiếp lời. Anh em không liên lạc với em rất nhiều ngày, em cũng không tìm được anh ấy. Nhất định đã xảy ra chuyện không tốt. Cô nghĩ thế nào? An An lấy tay ra, lộ ra đôi mắt đỏ bừng. Cái gì nghĩ thế nào? Cô cho rằng anh trai cô đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt An An trắng nhợt. Coi như tôi chưa hỏi. Ngược lại, An An yên tĩnh lại, chậm rãi mở miệng. Anh ấy kiếm nhiều tiền như vậy, có lẽ đã phạm vào các tội lừa gạt kinh tế. Bành Giả nhìn vẻ mặt cô hỏi. Cô biết anh ta kiếm rất nhiều tiền. An An hơi căng thẳng, nắm chặt đầu gối một cái, không trốn được mắt Bành Giả. Anh cũng không tra hỏi cô. Nếu là như vậy, thì cô làm thế nào?

nhưng ấm áp. Cô đi theo bên cạnh anh, không nắm tay, hai người cách khoảng cách không gần không xa, không nói một câu. Họ đi qua đại sảnh sân bay bận rộn, ra chỗ đậu xe. Trời tối, sấm chớp rền vang, đổ mưa lớn. Bành Giá không lên tiếng, thuận tay kéo cô vào bên người, lấy áo khoác che đầu và người cô, ôm cô đi tới bên cạnh xe. Mưa xối xả rửa sạch thân thể hai người, có luồng hưng phấn lặng lẽ và kỳ lạ. Không hề lạnh, răng Trình Ca run kêu cầm cập, chân sắp đứng không vững, thân thể anh cũng đang ẩn nhẫn mà run. Đi một khoảng cách rất dài, cuối cùng đã tới. Anh mở cửa xe đưa cô ngồi vào ghế phụ. Trình Ca vẫn bị nước mưa làm ướt đẫm, cò rút trên ghế, khe khẽ run. Anh đặt vali ở ghế sau, mở cửa lên xe. Mưa quá lớn, anh hơi chật vật tránh vào trong xe đóng cửa lại, vuốt sạch nước mưa trên mặt. Trình Ca liền nhào tới, sải chân ngồi lên đùi anh, nâng gò má bị nước mưa làm ướt của anh lên, dùng sức hôn môi anh. Chỉ tiếc, không thể từng miếng một nuốt anh vào. Hương bột kết quen thuộc trên người anh, qua lẫn cùng mùi nước mưa bão tố khiến cô điên cuồng. Cô cài răng và môi anh ra, quấn lấy đầu lưỡi anh hung hăng. Hốc lưỡi Bành Giả bị đau, da đầu run rẩy, tựa như linh hồn sắp bị cô hút ra từ đỉnh đầu. Tay Trình Ca sờ tới quần áo ẩm ướt bên hông anh, cuồng loạn nới dây thắt lưng, kéo dây kéo ra. Anh đã sớm có phản ứng. Cô khẩn cấp vén váy dài lên, kéo quần chi tê sang một bên, không hề có bất kỳ chuẩn bị gì, liền ra sức ghi xuống. Anh giơ một tay sang khóa cửa xe lại, tay kia nắm eo cô, ghi cô vào lòng, vuốt ve. Làn da cô ẩm ướt nóng lên, dân da mềm trơn như mỡ đặc. Xúc cảm đầu ngón tay anh ầm ầm nổ tung, làm nổ thân thể anh. Cả người cô giật bắn. Bên trong xe chật hẹp, cô không duỗi thẳng ra được, nhưng nỗi ham muốn mãnh liệt không thể dừng lại. Đôi môi họ không rời, anh cũng không buông. Phối hợp sự chủ động của cô giống như hai con rắn quấn quýt si mê. Nước mưa tạt vào thân xe như một tấm màn che phủ kín xung quanh. Sự thở dốc dồn dập của anh giống như động vật quấn quýt cùng tiếng rên rỉ yếu ớt lấn át mưa gió sấm sét đang xen. Trình Ca của người Bành Giả vuốt ve thân thể cô, không thích quần áo dính díu, cởi nút áo cô. Cô bỗng buông môi anh ra, thẳng người dậy, gương mặt đậm ướt nước mưa, lạnh lẽo yên lặng nhìn anh chằm chằm, không lẫn tạp chất, sáng như giá gương. Anh tiếp tục áo sơ mi cởi xuống từ bả vai. Đêm bão tố, làn da cô trắng đến lóa mắt. Tay anh ngừng lại, ánh mắt dừng dưới xương vai xanh trên ngực cô, chỗ vốn là vết thương đạn bắn để lại một con chim ưng dương cánh. Trình Ca cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi, thích không? Sự đáp lại của anh là cúi đầu nâng cô lên, hôn con chim ưng trên ngực cô, khẽ liếm cánh của nó. Xúc cảm đó mềm nhẵn như sữa tràn đầy vào miệng anh. Trình Ca quấn lấy đầu anh, mười ngón tay luồn vào mái tóc ướt của anh, mặc cho anh hôn. Cô khép hờ mắt, tựa như say, ngửa đầu lên. Ngoài cửa sổ, tia chớp lấp lóe. Và cảm giác quen thuộc của anh từ từ xây đắp trong thân thể Trình Ca. Tiếng rên rỉ không liên tục của cô chìm ngập trong màn mưa, che lấp cả đất trời. Cô hơi mở miệng, ngửa đầu lên, ngã vào tay lái. Trông thấy một tia chớp trắng bổ toàn bộ đêm mưa. Nước mưa tự kim cương, cuồn cuộn nện xuống. Bành Giả mặc áo ngực và áo sơ mi cho cô, cài chắc từng nút áo, thu quang cảnh trắng như tuyết trước ngực cô vào. Bên ngoài sấm chớp vẫn rền vang, trong buồng xe yên ắng và an bình, ai cũng không lên tiếng. Qua không biết bao lâu, Trình Ca nhàn nhạt hỏi, hôm nay chờ lâu lắm rồi. Bành Giả nói, lâu hơn anh dự đoán, nhưng cuối cùng đã tới. Lái xe rời khỏi sân bay, tia chớp rọi sáng con đường phía trước. Trình Ca châm một điếu thuốc kẹp trong tay, ánh sáng đầu lọc sáng tối theo hô hấp của cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sấm chớp rền vang, tối đen không thể đo được, nhưng cô cảm thấy yên lòng trước nay chưa từng có. Trong buồng xe thuộc về mùi thuốc lá nhàn nhạt của cô phả ra một hơi thuốc. Bành Giả. Đêm mưa lái xe, anh rất nghiêm túc chú ý tình hình giao thông, trả lời có chút thờ ơ. Trình Ca ngắm mưa to như trút nước bên ngoài hỏi, anh yêu em? Mưa vẫn đang rơi. Bành Giả nói,

đến lúc đó sẽ nói. Ngón tay anh nắm lấy tóc cô, dần dần ánh mắt rơi vào mặt cô, lại thấy khuôn mặt mộc của cô lần nữa, mặt mũi nhàn nhạt, có quần thâm mắt. Cái nhìn đầu tiên ở sân bay anh đã thấy cô gầy. Gần đây không nghỉ ngơi tốt. Anh vô thức vuốt ve gương mặt cô. Mất ngủ. Cô nghiêng đầu, gò má gối lên lòng bàn tay anh. Con ngơ nhạt, yên lặng nhìn anh. Trong lòng Mạnh Dã không có âm thanh. Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ. Trình Ca nói, tới đi. Mạnh Dã lấn người sang hôn cô. Tay Trình Ca ôm lấy cổ anh, hôn đến giữa chừng. Cô vuốt nhẹ sợi tóc anh, nhọn hơn trước đây. Cô hỏi một cách mơ hồ. Anh đã cắt tóc. Ừ. Anh qua loa đáp lại, mới vừa đè cô ngã xuống chiếc giường lớn êm ái, di động của Trình Ca lại vang lên. Hai người dừng lại, giữa hơi thở giao hòa, bất đắc dĩ cười khẽ. Cô mò tìm di động, ngón tay lại vẫn đang nghịch sợi tóc sau gáy anh, lần này là Phương Nghiên. Cô dừng một chút, bình tĩnh nhận máy. Trình Ca, em ở đâu thế? Giọng Phương Nghiên rất khẽ, không giống bình thường. Tây Ninh. Ồ, vậy khi nào em về? Ngày kia. Sau khi về, chúng ta gặp nhau một lần nhé. Chị mời em đi ăn. Ừ, đúng rồi. Em có mang theo thuốc không? Mang rồi. Nhớ uống, nhưng đừng đếm sai nha. Được. Trình Ca. Ừ. Cô ấy muốn nói lại thôi. Trình Ca cũng không dục, yên lặng chờ. Chị không quan tâm tới Cao Gia Diễn, em không cần suy nghĩ đến chị. Trình Ca nói, em cũng vậy. Phương Nghiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Em ngủ sớm một chút. Ừ. Cô cúp điện thoại, từ đầu đến cuối Bành Giả nằm trên người cô, nghe rõ ràng nội dung trong điện thoại. Trình Ca nói, anh đi lấy. Anh đứng dậy xuống giường, mở vali tìm ra đủ lọ thuốc. Đếm rõ từng viên một đưa cho cô, đi làm ly nước ấm. Thái độ ấy của anh tựa như cô chỉ bị cảm giác. Anh cất ly thủy tinh, quay lại phủ lên người cô lần nữa. Tiếp tục. Tiếp tục. Trình Ca nghe tiếng mưa gió bên ngoài, nhíu mày hỏi. Mưa lớn thế này, ngày mai có thể ra ngoài sao? Bành Giả bên tai cô trầm giọng nói. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp. Một đêm này, Trình Ca ngủ rất ngon, sét đánh gió thổi không ảnh hưởng. Hôm sau, giống như Bành Giả nói, là một ngày đẹp. Trước khi xuất phát, Bành Giả dẫn Trình Ca đi chợ mua thức ăn. Cô hút thuốc đi theo sau lưng anh, nhàn nhạt hỏi. Đi picnic? Tiếp xúc một chút. Lái xe một mạch qua cách Nhĩ Mộc, ngày thứ ba trên cao nguyên, một tháng không thấy, trên cánh đồng cỏ xanh mọc tùm, mênh mông tràn đầy sức sống. Đi qua trạm bảo vệ, Trình Ca quay đầu ngắm nhìn ngôi nhà trệt quen thuộc kia không nói gì. Qua đó không xa, xe Việt Dã xuống quốc lộ Thanh Tạng, dòng vào núi rừng quanh co. Cây xanh che bầu trời, ánh nắng rơi xuống từ giữa lá cây rậm rạp, nước chảy róc rách, hoa thơm chim hót. Sau cơn mưa như trút nước, không khí trong núi vô cùng trong lành. Không bao lâu, tầm nhìn dần mở rộng, Trình Ca nhìn thấy đỉnh băng núi tuyết. Đợi đến khi đồng cỏ và sông băng bao la trải bày trước mắt, dưới bầu trời xanh, một thế giới tinh thể băng lấp lánh. Đến rồi. Trình Ca xuống xe, bắt kịp Bành Giả. Hai người dẫm lên mảnh băng nhỏ dụng đi về phía trước. Gió mát lạnh thổi tới từ khắp nơi. Trình Ca ngắm đỉnh núi tuyết xa xa hỏi. Đây là dãy núi gì? Đường Cổ Lạp. Đây là... Nguồn Trường Giang. Nước sông màu xanh biếc bay ra trước mắt cô. Đỉnh núi tuyết, bầu trời xanh mây trắng. Tất cả phản chiếu trên mặt sông trong veo. Tiếng gió đệm cùng tiếng nước tấu khúc nhạc giữa đất trời mênh mông trống trải. Gió thổi tới từ trên núi tuyết, cuốn theo hơi nước trên mặt sông ập vào trước mặt Trình Ca. Cô hít thở sâu, không có nguyên do, trong lòng liền thoải mái. Cô thích nơi này. Anh và cô đứng ở đầu nguồn Trường Giang, gió đang thổi, cỏ đang mọc. Anh và cô đều không nói gì, cũng không nắm tay. Chỉ đứng như vậy đã cảm thấy rất tốt. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 23 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại Đài Truyền Audio Lan Dương dừng lên vào kỳ sau. Chào dân, chào tạm biệt. We'll be right back.